Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 19, Kim Thi thành tựu cùng Trung ương Mậu Thổ đại trận. Nơi nào đó vô danh ẩn nấp địa phương, Hoàng Thịnh Chính Đoan ngồi tại một cái đơn sơ trên bệ đá. Trước mặt hắn là dựa theo huyền diệu quỹ tích sắp xếp thành trận. Khí cơ tương liên, thi khí tương thông. Hội tụ thành một cái màu đỏ tím dữ tợn quỷ đầu hình tượng 18 cỗ cương thi. Hoàng Thịnh từ hai mặt khăn bên trong không ngừng ném ra linh khí đoàn. Những linh khí này đoàn đều là khoảng thời gian này một lần nữa tạo ra. Mấy chục mai linh quang đoàn bị ném tiến quỷ đầu huyết bồn đại khẩu bên trong. Hóa thành từng đoàn linh khí. Bị cái này màu đỏ tím quỷ đầu triệt để hấp thu. Hấp thu linh quang đoàn quỷ đầu bạo động. Tan rã thành một đoàn sôi trào màu đỏ tím thi khí đoàn. Tựa như đốt lên nóng hổi nước sôi. Một mực tại nổi lên. Thi khí sôi trào đến cực hạn. Mơ hồ nghe được một tiếng tê tê thanh âm. Màu đỏ tím thi khí nhan sắc thuế biến. Tử sắc rút đi. Một vòng kim sắc xuất hiện. Trong chớp mắt độ liền đem nó dư thi khí toàn bộ nhuộm thành kim hồng sắc. Thi khí thuộc tính biến ảo. Âm cực sinh dương. Bắt đầu mang tới dương lực thuộc tính. Kim hồng sắc thi khí như chim mỏi về tổ, nhao nhao trở về 18 cỗ cương thi thể nội. Mới kim hồng sắc thi khí vừa vào thể nội, 18 cỗ cương thi liền toàn thân táo động. Hoàng Thịnh khống chế 18 cỗ cương thi vận chuyển lên đô sát thiên thi đại pháp. Chỉ cảm thấy kim hồng sắc thi khí tại cương thi thể nội khai thác ra tới thi mạch một lần lại một lần vận chuyển. Cuối cùng chuyển vào trước ngực huyệt thiên trung, hóa thành một đoàn thi khí vòng xoáy. Thi khí vòng xoáy không ngừng hướng vào phía trong xoay tròn thu nhỏ. Cuối cùng sụp đổ trở thành một viên không ngừng xoay tròn kim hồng sắc thi đan. Thi đan một thành, một viên mang theo đại địa dày đặc ý vận pháp tản chân văn trống rỗng từ thi đan phía trên sông ra. Dung nhập vào thi đan trong đó, địa độn thuật, không cần tu luyện. Kim thi thành tựu cương thi liền sẽ tự động lĩnh ngộ thần thông pháp thuật. Kim hồng sắc thi đan không ngừng xoay tròn lấy. Chuyển động ở giữa. Mới xích kim sắc thi khí từ thi trong nội đan lưu chuyển ra đến. Chảy vào từng cái thi mạch bên trong. Hình thành một cái đại tuần hoàn. Tại thi mạch bên trong lưu động ở giữa. Xích kim sắc thi khí chảy ra thi mạch. Tiến vào da thịt bên trong. 18 cỗ cương thi bên ngoài hình thành kim sắc da thịt triệt để uyển chuyển như một. Một cỗ dọa người thi uy đập vào mặt, phóng lên tận trời, chấn nhiếp tứ phương. Kim thi, rốt cục xong rồi. 1924 năm ngày mùng 6 tháng 8. Bắc phương đệ nhất đạo môn phái Mao Sơn bị hiện diệt môn. Rất nhiều đệ tử chiến tử. Tam đại kim đan hình thần câu diệt. Tin tức mới ra. Toàn bộ đạo môn hãi nhiên. 1924 năm ngày mùng 8 tháng 8. Hóa sinh đạo Mao Kiên từ phái Mao Sơn chết thảm đệ tử bên trong gia địch uy ma công vết tích. Lại tại phúc địa bên trong hiện nhân ma địch uy hài cốt. Cùng phái Mao Sơn duy nhất kim đan Tần Húc giao lưu về sau. Thế nhân mới biết được là Hoàng Thịnh diệt phái Mao Sơn. Bởi vì Hoàng Thịnh tùy thân mang theo 18 cỗ ngân thi. Linh dị giới cho Hoàng Thịnh lấy cái tên hiệu vì Thi Ma. 1924 năm ngày mùng 9 tháng 8. Linh dị giới có lời đồn đại truyền ra. Có người hiện phái Mao Sơn còn sót lại duy nhất kim đan Tần Húc mặt xám như cho. Mang theo một cái đầu hoa dâm trung lão niên nam tử. Cầm một cái dương đích thân lên Long Hổ Sơn. Cầu kiến Trương Thiên Sư. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là. Trương Thiên Sư thế mà gặp Tần Húc, phải biết, từ khi Trương Thiên Sư tu thành Nguyên Anh về sau, vẫn tại Long Hổ Sơn phúc địa bên trong tiềm tu, trừ 500 năm trước, đệ tử của hắn tâm thuật bất chính, bị hắn trục xuất sư môn sau làm hại thương sinh, cố ý xuất quan ban xuống pháp chỉ bắt lấy bên ngoài. Liền chưa từng nghe nói qua hắn có giày bụi. 1924 năm tháng 8 10 ngày. Long Hổ Sơn rộng đạo thiếp, mời đại hạ các đại chính đạo đại phái kim đan tu sĩ tề tụ Long Hổ Sơn phúc địa cùng bàn đại sự. 1924 năm ngày 12 tháng 8, đại hạ các đại đạo môn đạt thành nhất trí quyết định, hợp các đại đạo môn chi lực, đem Hoàng Thịnh tìm ra, sau đó, trừ ma. Trong vòng một đêm, đại hạ đại địa trải rộng Hoàng Thịnh lệnh truy nã. Cái này so trước đó Mao Sơn ra truy nã lực, cường độ cao hơn không biết bao nhiêu cái tầng cấp. 1924 năm ngày 14 tháng 8. Gia Cát một nhà bị mời nhập Long Hổ Sơn. Tại rất nhiều kim đan hết sức giúp đỡ hạ, tinh thông thiết bản thần toán Vương Tuệ, thi triển bên cạnh thiên cơ chi thuật, tìm kiếm Hoàng Thịnh hạ lạc. 1924 năm ngày 18 tháng 8. Tại Quảng Đông cái nào đó xa xôi chi địa hoang sơn dã lĩnh chỗ, gần 30 kim đan tu sĩ đem Hoàng Thịnh cùng hắn 18 cỗ kim thi bao bọc vây quanh. Tại phía ngoài cùng là 24 cán khắc giấu lấy phức tạp phù chú phù văn màu vàng hơi đỏ trận kỳ, phân biệt cắm ở khác biệt tiết điểm bên trên. Màu vàng hơi đỏ trận kỳ thượng pháp chú phù văn minh diệt không chừng, lóe hào quang màu vàng. 24 cán trận kỳ quang mang tương liên, che đậy bầu trời, rót vào dưới mặt đất, hình thành một cái rộng rãi trong suốt hình bầu dục hàng rào, đem chỗ này không gian ngăn cách tới. Cũng bởi vì cái này màu vàng hình bầu dục hàng rào phong cấm mảnh không gian này thổ địa, khiến cho Hoàng Thịnh tân tấn 18 cỗ kim thi không cách nào độn địa chạy trốn. Trung ương mậu thổ hạnh hoàng kỳ, đại hạ đạo môn hậu thổ tông truyền thừa pháp bảo. 24 cán trận kỳ hình thành trung ương mậu thổ đại trận, không chỉ có cường đại lực phòng ngự, còn có thể phong cấm không gian, ngăn cách thiên địa, thật sự là trúc cẩu. Cái này đều bị các ngươi tìm tới. Đứng tại 18 cỗ kim thi ở giữa, Hoàng Thịnh không hề sợ hãi, ngữ khí sâu kín nhìn qua mấy cái này cái khí thế bất phàm kim đan tu sĩ. Lúc đầu kim thi thành tựu về sau, hắn liền ngựa không dừng vó đi về phía nam phương đuổi, muốn mau chóng về Hồng Kông cùng Nhậm Đình Đình các nàng tụ hợp, sau đó lại độ tiến một bước dự định. Chỉ là không nghĩ tới, hắn đã rất điệu thấp đi về phía trước, không dám giống đêm đó ngự quỷ mà bay, nhưng vẫn là bị chắn vừa vạn. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Hoàng Thịnh, ngươi cái này tà ma, ngươi giết ta Mao Sơn 214 nhân khẩu, hôm nay ta liền muốn ngươi đền mạng. Một người mặc Mao Sơn đạo bào trung niên đạo sĩ đi ra, nguyên bản ôn hòa tướng mạo trở nên một mặt dữ tợn, nhìn xem Hoàng Thịnh ánh mắt hận không thể đem thiên đao vạn quả. Từ lời hắn cùng tu vi, Hoàng Thịnh liền đoán được cái này trung niên đạo sĩ hẳn là phái Mao Sơn còn sót lại kim đan tu sĩ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, người này lại có như thế đại năng nhịn, có thể xoắn suýt nhiều người như vậy đến hàng yêu trừ ma. Nhưng còn thì thế nào? Hừ, một mực châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Nếu không phải phái Mao Sơn đuổi giết hắn, sẽ làm thành dạng này cục diện hôm nay sao? Cho nên Hoàng Thịnh hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng hắn. Trung niên đạo sĩ Tần Húc càng thêm buồn giận đan xen, hận không thể vọt thẳng tới. Chỉ là sau cùng lý trí vẫn còn, nhìn thấy cùng Mao Kiên cung cấp tình báo có sai 18 cỗ vàng óng ánh cương thi, Tần Húc cố nén sự vọng động của mình. Phái Mao Sơn chỉ còn lại hắn một cái kim đan, nếu như hắn có cái gì bất trắc, như vậy phái Mao Sơn liền thật muốn vong. Ma ma địa cùng Thiên Hạc đạo trưởng những người này, thế nhưng là chống đỡ không dậy nổi một cái đạo phái. Nhất là phái Mao Sơn phúc địa, không biết có bao nhiêu người trong bóng tối thèm nhỏ dãi tình huống dưới. Thi ma, giao ra ngươi tu luyện thần bí mật đến, chúng ta có thể cam đoan, tha cho ngươi một mạng. Lúc này lại có một cái gầy gò như khỉ, lại hất lên một kiện rộng lượng đạo bào màu đen trung niên lạp tháp nam tử, quang minh lẫm liệt đối Hoàng Thịnh nói. Bí mật, ta nào có cái gì bí mật. Hoàng Thịnh giật mình, ngoài miệng lại là bình tĩnh nói. Người cũng đừng trang mô tác dạng. Người những cái kia linh quang đoàn, thiên hạ chính đạo kim đan tu sĩ đều đã biết được. Nói ra linh quang đoàn là như thế nào tới. Chúng ta tha cho ngươi một mạng. Kia gầy gò lạp tháp đạo sĩ một mặt châm chọc nói. Nói đến tha Hoàng Thịnh một mạng, Tần Húc cũng không có phản bác. chỉ là trên mặt lại là xem thường vẻ cười lạnh. Hoàng Thịnh lại là đột nhiên biến sắc. Hắn nhớ tới lúc trước cho tiểu cương thi linh quang đoàn. Quả nhiên hắn lo lắng nhất sinh sự tình vẫn là sinh. Thiên hạ đạo môn đều biết. Cũng chính là vị kia đại hạ duy nhất Nguyên Anh Trương Thiên Sư cũng biết. Đây là hắn không cách nào địch nổi tồn tại. Tại Mao Sơn Phúc Địa bút ký bên trong, Hoàng Thịnh đã biết Nguyên Anh kỳ tu sĩ chỗ kinh khủng. Thế thiên hành pháp, lấy sức một mình khiêu động thiên địa chi lực. Kim đan kỳ tu sĩ vẫn là tại vận dụng tự thân pháp lực ra pháp thuật. Nhưng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ lại là tại thế thiên hành pháp. Đây không phải hắn có khả năng địch nổi tồn tại. Hoàng Thịnh trong lòng nhận biết rất rõ ràng. Gầy gò lạp tháp đạo sĩ nhìn thấy Hoàng Thịnh biến sắc. Có chút dương dương đắc ý. Tiếp tục nói. Ngươi cái này tà ma cũng sẽ sợ. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Đáp lại hắn là một con bóng bầu dục viên kim thi nhảy lên cao mấy trượng. Chớp mắt liền nhảy tới gầy gò lạp tháp đạo sĩ trước mặt giữa không trung. Trong tay xích kim sắc thi khí từ lòng bàn tay toát ra. Hóa thành một thanh hiện ra hàn quang sắc bén đại đao. Liền hướng phía gầy gò lạp tháp đạo sĩ đánh xuống. Ngân thi cấp bậc cương thi chỉ có thể thô sơ giản lược vận dụng thi khí. Nhưng là kim thi cấp bậc cương thi lại có thể tùy ý vận dụng thi khí rồi. Gầy gò lạp tháp đạo sĩ bay ngược tránh đi. Thối lui thời điểm, một thanh trường kiếm màu đen không biết từ nơi nào bị hắn rút ra. Thanh này trường kiếm màu đen phía trên có phức tạp huyền ảo phù văn. Theo gầy gò lạp tháp đạo sĩ pháp lực đưa vào, có một tầng đãng tiệt thiên hạ hắc quang thấu ra. Minh huyễn sinh diệt không chừng. Thi khí đại đao chém vào đại địa bên trên. Nổ ra một đạo thật dài rãnh sâu. P.S. Trương Thiên Sư xuất từ Bắt Quỷ Đại Sư. Trương thập nhất 500 năm trước tổ sư ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.